Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 107, đối thoại. Natasha nhận được thông báo, trở lại chính mình bộ ngành bên trong, nhìn trống rỗng gian phòng, quạnh quẽ như vậy, không có âm thanh, bước đi đều có hồi âm, trống rỗng một cái bộ ngành, bây giờ lại chỉ có một người, trước đây cũng chỉ có hai. Xem ra chính mình cho tới nay đều không có phát hiện vấn đề này a. Này có phải là người Hoa nói tới? Người trong cuộc mơ hồ đây. Người tìm ta đến cùng có chuyện gì đây? Như thế không thể chờ đợi được nữa. Đều muốn xông vào phòng thí nghiệm. Đột nhiên âm thanh thức tỉnh Natasha xuất thần. Xoay người xem tới cửa đứng nam nhân. Natasha lắc đầu một cái. Ta trước là có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Có điều hiện tại. Nói quay một vòng, ra hiệu dưới cái này quạnh quẽ bộ ngành. Ta phát hiện không có cần thiết. Hiện tại ta mới biết mình bị mê hoặc. Ngươi là lúc nào phát hiện? Tống Siêu kinh ngạc. Há, ngươi nói phát hiện cái gì? Ta nghe không hiểu. Natasha bước chậm tới gần người đàn ông này. Nhìn đối phương, cái này bộ ngành, quạnh quẽ như vậy, đều không có ai. Trước đây ta không thèm để ý, còn rất là thỏa mãn. Hiện tại mới phát hiện, công ty vẫn ở phòng bị ta. Ta cái này bộ ngành cũng tiếp xúc không tới cái gì chuyện của công ty. Tống Siêu nghe vậy, cười cười. Há, nói như ngươi vậy, có phải là cảm giác mình không công bị ta đùa bỡn thân thể? Cảm thấy đến rất không cam tâm đây. Black Widow, Natasha Romanova đặc công. Natasha sắc mặt thay đổi, ánh mắt nheo lại. Cả người duy trì phát động công kích dấu hiệu. Ngươi quả nhiên đã sớm phát hiện thân phận của ta. Ta trước đây vẫn không có hoài nghi. Bởi vì ngươi tới công ty rất ít. Chúng ta tiếp xúc cũng ít. Không cảm giác mình gặp bại lộ. Mãi đến tận ngày hôm nay ta thấy trống rỗng bộ ngành. Không có bóng người. Mới đã tỉnh hồn lại. Tống Siêu lắc đầu một cái. Dịch ra đối phương. Đi vào gian phòng. Ngồi ở trên ghế. Nói thật, ta đối với mỹ nữ một hạng rất là ưu đãi. Vì lẽ đó cho dù phát hiện ngươi là đặc công, ta như cũ giữ lại ngươi ở công ty. Nói đến, vóc người của ngươi rất tốt. Ta yêu thích ngươi tràn ngập sức mạnh hai chân mang theo ta cảm giác. Tuy rằng có thể ngươi khả năng có 70, 80 tuổi. Ha ha, Phác Natasha đột nhiên móc súng lục ra chỉ vào Tống Siêu. Ngươi cái này vô liêm sỉ khốn nạn. Oa nha, bình tĩnh, Natasha, Tống Siêu duỗi ra dưới hai tay ép, ra hiệu đối phương tỉnh táo lại, chỉ đùa một chút, không nên tưởng thiệt, ta không thèm để ý nữ nhân tuổi tác, không phải vậy ta thì sẽ không như vậy mê luyến ngươi. Khi ta ở phố tàu lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền nhận ra ngươi, đại danh đỉnh đỉnh Red Room, đặc công, làm phản sau hiện tại biến thành SHIELD, vương bài đặc công. Natasha sắc mặt triệt để hắc đi. Người thậm chí ngay cả Red Room đều biết. Xem ra bên trong cục xuất hiện kẻ phản bội a. Người muốn làm cái gì? Tống Siêu bĩu môi. Há, lời này thật sự không có ý nghĩa a. Chính ngươi đều là kẻ phản bội. Ngươi là làm phản chạy tới quốc gia này. Ngươi không ngại ngùng nói đến người khác kẻ phản bội sao? Nhìn đối phương càng thêm sắc mặt khó coi. Tống Siêu lắc đầu một cái không thèm để ý tiếp tục nói. Thứ hai, không phải muốn ta làm cái gì, mà là ngươi muốn làm cái gì. Ta bán cái chính mình nhà cũ thời điểm. Ngươi liền xuất hiện, sau đó mở công ty. Ngươi xuất hiện lần nữa. Ngươi không nên hỏi ngược lại ta a. Black Widow, Natasha nghe vậy càng thêm cẩn thận cầm súng chỉ vào Tống Siêu. SHIELD lệ thuộc vào Quốc tế Hội đồng Bảo an. Chuyên môn dùng cho xử lý các loại kỳ dị đặc thù sự kiện. Giám sát toàn cầu các loại vượt qua người bình thường xử lý cùng lý giải sự tình. Há, này không phải phí lời à? Tống Siêu gật gù, nói đều là ta biết. Có hay không ý mới đồ vật có thể nói. Người đột biến có vượt xa ra người bình thường nguy hại lực. SHIELD vẫn ở toàn cầu giám sát người đột biến tình huống. Mà ngươi thuộc về người đột biến tân sinh mạnh mẽ người. Cho nên khi ngươi xuất hiện lúc, bên trong cục liền phái ta đến đây. Đáng tiếc, ta không có tra ra cái gì, mà thực lực của ngươi nhưng tiến bộ rất nhanh. Tự thân thế lực cũng đang từng bước mở rộng. Natasha mặt tối sầm lại vẫn là tiếp tục nói. Lúc này giờ khắc này, gạt cái gì, cũng đã không có ý nghĩa. Còn không bằng ăn ngay nói thật, thuận tiện nhìn có thể hay không hiểu rõ người này dòng suy nghĩ. Phong cách hành sự, a, như vậy a, Tống Siêu gật gù, sát có việc dáng vẻ. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Natasha kinh ngạc hỏi, ngươi thật là một ngu ngốc a. Tống Siêu bất đắc dĩ khinh bỉ, Black Widow thông minh. Phác, ngươi cái này ăn no căng diều không công nhận khốn nạn. Natasha không khách khí mắng. Tống Siêu không nói gì nhìn đối phương. Không biết còn tưởng rằng đối phương là lần thứ nhất đây. Ai, nữ nhân a, hắc, như vậy ngươi hiện tại giám sát xong xuôi. SHIELD, định làm gì a? Natasha đặc công, Natasha thuận miệng nói rằng, tự nhiên là trở lại bên trong cục báo cáo. Chờ cục trưởng thông báo quyết định a. Tống Siêu gật gù. Há, cũng là nói, Cyclops muốn làm cái gì thì làm cái đó. Các ngươi người phía dưới không có tư cách đưa ra ý kiến. Có vấn đề gì không? Natasha rất là không nói gì nhìn Tống Siêu. Không có, Tống Siêu lắc đầu một cái. Các ngươi cái này cục gì? Ta không muốn để ý tới. Vì lẽ đó không quan tâm các ngươi muốn làm cái gì. Trừ phi đưa tới Mỹ người nhường ta hưởng dụng. Cái khác coi như xong đi. Phác, ngươi tên khốn kiếp này. Sớm muộn chết ở nữ nhân trên bụng. Natasha mặt tối sầm lại đáp lại. Ha ha, Tống Siêu bật cười. Natasha tiểu thư, ngươi không có trường trí nhớ a? Ta mấy lần đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Liền ngươi cái này tiêm vào không trọn vẹn huyết thanh người. Đều không đúng ta 1/10 đối thủ. Ngươi cảm thấy đến cái gì nữ nhân có thể để ta ở trên giường chết chứ? Natasha sắc mặt nổi giận. Ngươi loại này heo. Ngươi không phải người. Cảm tạ khích lệ. Tống Siêu không thèm để ý cảm tạ đối phương trào phúng. Trên thực tế ta đối với ngươi có một vấn đề tương đối hiếu kỳ. Ngươi tại sao muốn phản bội chính mình quốc gia đây? Natasha nghe vậy, trầm mặc lại. Bọn họ cực kỳ tàn ác, chế tạo toàn cầu khủng bố hoạt động, ám sát các quốc gia chính khách. Sau đó ba tần mời ta gia nhập SHIELD. Ha ha, Tống Siêu lắc đầu một cái. Quên đi, ngươi không muốn nói cũng đừng nói rồi. Những câu nói này đi lừa gạt chút không có đi vào xã hội học sinh còn chấp nhận. Quá ngây thơ, ta nói chính là thật sự. Natasha đầy mặt nghiêm nghị nhìn Tống Siêu. Tống Siêu đứng lên đến, đi tới Natasha trước mặt, nhìn tấm này tuyệt sắc khuôn mặt, không nhìn trong tay đối phương cướp, đưa tay phải ra, bốc lên đối phương cắm. Chà chà, nhìn, tấm này xong khuôn mặt đẹp trứng. Ai có thể nghĩ đến, cái này mê người trong thân thể dĩ nhiên không có cách nào sinh dục đây. Natasha nghe nói như thế, muốn dãy dụa. Đáng tiếc sức mạnh của đối phương dĩ nhiên nàng căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể bị động nhìn chằm chằm đối phương đánh giá con mắt của chính mình. Oa nha, xem ra ngươi từ nhỏ đặc công huấn luyện đối với ngươi tạo thành trong lòng thương tổn a. Ngươi không cách nào tha thứ đối phương đối với ngươi tạo thành thương tổn. Ngươi trốn tránh, từ một cái hố nhảy đến một cái hố khác bên trong. Tiếp tục ngày qua ngày. Ám sát các quốc gia chính khách, đả kích đối với quốc gia này có nguy hại hành vi. Sắc dụ, ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lẫn nhau so sánh trước đây. Chỉ là đối tượng phục vụ thay đổi, ám sát mục tiêu đổi chỗ thân phận. Thực sự là đáng thương lại đáng thương trải qua a. Nha, Natasha đặc công, xem ra ngươi rất thỏa mãn chính mình sinh ra liền nhất định sinh hoạt a. Ngươi bây giờ. Một điểm không thấy được, người mới vừa nói ra làm phản nguyên nhân như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.